Bình tĩnh tiểu thư, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm trưa này tuy rằng không quá hợp khẩu vị, nhưng Vạn Tuế A tương đối thoải mái, không vì cái gì khác liền chỉ vì một câu nói kia của hắn, làm cho nàng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn nhất thời có loại cảm giác mọi buồn khổ trong lòng đều tiêu tan, tựa như người khắp nơi. Thất bại, đột nhiên càn khôn, xoay chuyển, chiếm thế thượng phong, sao, lại có thể không thoải mái, càn khôn, trời đất. Bất quá đây là ý tứ cho thấy bác sĩ Vạn tình nguyện sống chung trên. Thực tế, việc chân chính có thể ảnh hưởng Đạm Dung, trừ bỏ ngủ ra không. Còn cái gì khác, nàng kinh ngạc chính là thái độ của bác sĩ Vạn đối với nàng. Xem nàng ăn bị sặc hắn sẽ cao hứng, tựa như nàng thấy hắn thẹn quá thành giận, cũng sẽ mang ý xấu, cười trộm giống nhau. Hai người tâm tồn ở hai nơi khác nhau, trên đường về nhà Vạn Tuế vẫn đang mím môi cười, nhanh chóng đến cửa bên ngoài tiểu khu trong túi. Điện thoại vang lên hồi chuông, hắn tâm tình sung sướng lấy di động ra, nghe, một phút sau trên mặt ẩn ẩn lửa giận cắt máy. Đạm Dung cảm thấy kỳ quái, hắn bước nhanh đi ở phía trước ánh mắt. Đuổi theo thân ảnh hắn, rất nhanh liền thấy người quen đứng ở bên ngoài. Tiểu khu, hoa hoa, cả người rốt cục đã trở lại, thật là, nhanh lên đi nha, lạnh quá giống như muốn đông chết ta. Chấm, Vạn gia tiểu muội ôm theo túi hành lý xuất hiện trước cửa, Vạn Tuế đi qua, mặt bình tĩnh không hờn giận hỏi. Ngươi đây là làm cái quỷ gì? Chính là như anh thấy nha. Ta muốn chuyển đến đây, vô giúp vui. Hi, Đạm Dung, Vạn tiểu muội từ bên người hắn vươn đầu, hướng về Đạm Dung đi phía sau nhiệt tình vẫy tay chào hỏi. Đạm Dung giật nhẹ khóe miệng đáp lại. Ta đã nói rồi, trong nhà không phòng trống. Vạn Tuế cắn răng, thanh âm ép tới âm lượng thấp nhất. Thư phòng không phải có ghế sofa sao? Ta cũng không ngại chịu thiệt. Vạn tiểu muội nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Ba mẹ cùng bà nội đều đồng ý, ta không đồng ý, Đạm Dung ngươi đồng ý sao? Vạn tiểu muội đột nhiên hỏi người đang ở một bên vây xem. Đạm Dung thực sự không nghĩ cùng hai huynh muội bọn họ tham gia phân tranh, bất quá bác sĩ Vạn trừng mắt nhìn qua làm cho nàng cảm thấy thật áp lực, ta cảm thấy, Đạm Dung, ngươi xem ta thật đáng thương. Vạn tiểu muội vẻ mặt đau khổ, rời bước đến Đạm Dung cầm lấy tay nàng. Ta thật vất vả kết thúc mọi việc thật tốt nhanh chóng về nhà, muốn nghỉ ngơi cho tốt đều không được. Trong nhà cùng phòng khám thật là đông đúc, mỗi ngày đều cãi nhau, ta chỉ muốn bên tai thanh tĩnh. Đến nhà ca ca, lại bị ghét bỏ. Ô ta, sao mệnh khổ như vậy? Dứt lời, nàng còn phối hợp đem khóe mắt lau qua. Đạm Dung chỉ cảm thấy đến thái dương run rẩy, thuận miệng một câu. Nếu không, ta chuyển đi ra ngoài. Vạn Tuế hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hơi phiền giận vì nàng lâm trận phản chiến, đồng thời cũng vì nàng dễ dàng nói ra những lời này mà khó chịu, hắn không để ý tới hai nữ nhân này, đi thẳng vào tiểu khu, Vạn tiểu muội ngốc nghếch nhìn thân ảnh ca ca biến mất quay người. Cùng Đạm Dung làm cái tư thế thắng lợi cười hì hì nói. Cũng là ngươi, có biện pháp tốt nhất, Đạm Dung giong giong, nàng giống như cái gì cũng đều chưa có làm qua. Vạn tiểu muội liền như vậy dễ dàng vui vẻ vào ở trong nhà bác sĩ Vạn. Sau khi lên lầu, nàng đem túi hành lý đặt ở cửa phòng khách trực tiếp. Vọt tới sofa, quả a, gian kế thực hiện được, nàng không khỏi lớn tiếng hoan hô. Đạm Dung lại đây, nhanh lên nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trở về phòng, nhưng Đạm Dung bị Vạn tiểu muội gọi lại, buộc lòng phải đi đến sofa. Nàng kỳ thật thực không có thói quen người ta nhiệt tình như vậy, từ trước đến nay vẫn thế. Bác sĩ Vạn thật tốt, mất hứng, có thể tránh ở phòng hờn dỗi. Người buổi chiều có bận gì không? Vạn tiểu muội đứng thẳng dậy lôi, kéo Đạm Dung ngồi xuống, tư thái kia tựa như nàng là chủ nhân ngôi nhà. Này ý, Đạm Dung lắc đầu, Vạn tiểu muội vui dạo dực nói. Ta mang theo thật, nhiều đĩa phim nhựa đến, ngươi cùng ta xem đi. Lần trước thời điểm đến, đây, nàng liền phát hiện nhà lão ca có màn hình chiếu phim, trong nhà. Rạp chiếu phim gia đình là chỗ mà nàng yêu nhất, không cần nói chắc chắn nó không làm chính mình thất vọng. Đạm Dung mắt nhìn tivi bên tường, cũng có chút nóng lòng muốn thử. Vạn tiểu muội thấy nàng không phản đối, lập tức đem túi hành lý của nàng kéo đến. Thật đầy đủ nha, đĩa phim nhựa, đồ ăn vặt, nước có ga, nàng thực đem. Nơi này làm rạp chiếu phim, Đạm Dung đối với hết thảy vật phẩm trên bàn trà líu lưỡi. Bên kia Vạn tiểu muội đã dễ dàng tìm được điều khiển bật màn hình. Lên, nàng cầm lấy đĩa phim nhựa kia, đút cái đĩa vào. Bộ điện ảnh này, người xem qua chưa, nghe nói là hình ảnh trực tiếp. Đạm Dung nhìn xem cái đĩa đóng gói. Nhượng viên đạn bay, ừ cái này gần đây có vẻ nóng. Hot mới nổi không bao lâu. Không biết trong cái đĩa này có bị cắt xén bớt đi hay không. Vạn, tiểu muội thì thào tự nói, chính mình không lộ ra nửa điểm ngượng ngùng. Xem ra nàng cũng người là có hứng thú, Đạm Dung mỉm cười. Kỳ thật, hình ảnh đó chỉ là chợt lóe qua mà thôi, ngươi không cần quá chờ mong. Ngươi xem qua, đoạn ngắn trên mạng có rất nhiều. Bộ phận thiết kế có mấy nam nhân, mỗi ngày ở la hét trước mặt nàng nói chủ đề này cũng không kiêng kỵ. Gì, nàng không muốn biết cũng khó. Tam kiếm lại thường đem linh ném tới. Kiêu kiêu nàng, xuất phát từ tò mò nên nàng có xem qua. Hoa, người cũng đối với cái này đó có hứng thú. Không thể tưởng được Nga, xem nàng nhã nhặn bình tĩnh, nguyên lai là người đồng đạo. Cái này có tò mò cái quái gì? Không phải là chỉ là chuyện thường gặp sao a? Đạm Dung gật gật đầu, hào phóng thừa nhận. Ôi chao, người có hay không xem này Mao Phiến? Vạn tiểu muội lấy tay chọt chọt nàng, cười đến cực kỳ tả. Mao Phiến, một thể loại phim. TNN, theo ta thì giống như phim hot ý, hắc hắc ta đoán thôi nha. Trước kia thời điểm đọc sách ở ký túc xá cũng từng cùng nhau xem qua, bất quá rất ghê tởm. Hoa, người trong ký túc xá các ngươi thật thoáng, nữ sinh phòng chúng ta cũng chỉ học bài, không ai có loại ham mê này, ta muốn xem cũng chỉ. Có thể một mình vụng trộm xem, cái này đều có thể hâm mộ, Đạm Dung có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá ta cảm thấy chuyện xưa thật sự thực ghê tởm, chuyện tình. Trong phim Hàn Quốc rất lãng mạn, ngươi xem qua không? Muốn xem hay, không, ta có mấy bộ chân quý. Chân quý cái gì, các người ở đó nói gì? Một nam âm trầm thấp đột nhiên vang bên tai, Vạn tiểu muội như bị sấm đánh trúng nhanh chóng ngồi ngay ngắn. Trời phạt, lời nói của nàng vừa, rồi lão ca không có nghe đi. Chúng ta đang thảo luận chuyện lúc còn bé. Đạm Dung xác thực trả lời vấn đề của hắn. Cái gì, chuyện lúc nhỏ, Vạn tuế nghĩ đến chính mình nghe lầm, một đôi mắt cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Không không không, cả người lảng tai, chúng ta là thảo luận phim nhựa nha. Vạn tiểu muội cố gắng đối Đạm Dung nháy mắt nàng. Còn muốn sống chăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng ở trước mặt lão ca thẳng thắn nói thật, Đạm Dung vỗ về cằm thảo luận chuyện lúc nhỏ có vấn đề gì sao? Cần lén lút như vậy sao? Vạn tuế thần sắc dịu đi chút, bất quá nhìn đến đồ ăn vặt trên bàn trà vẫn như cũ sụ mặt. Xem phim nhựa có thể, nhưng đồ ăn vặt không được. Lại là khoai tây, với đậu phộng, đến lúc đó rác bay đầy trời, chỉ nghĩ thôi liền chịu. Không nổi, xem cái đĩa phim kia mà lại không ăn vặt được sao? Nhiều nhất ta cẩn thận một chút, không làm dơ là được. Vạn quý phi, ngươi thực đem nơi này của ta là chỗ ăn chơi. Ta cảnh, cáo ngươi, không được đem địa phương của ta khiến cho loạn thất bát. Tao, loạn thất bát tao, lung tung, rối loạn. Vạn quý phi, Đạm Dung khi nghe được cái tên này, vội xoay đầu nhìn Vạn tiểu muội. Vạn tiểu muội đã muốn nổi giận, ca, nàng nắm quyền, tức giận tên bị vạch trần ra như vậy. Hắn khẳng định là cố ý, biết rõ đời này nàng thống hận nhất chính là tên chính. Mình, hắn còn kêu lớn như vậy đi, ta nói với ngươi, nếu ngươi đem nơi này làm dơ một chút lập tức. Cuộn tròn lăn đi ra ngoài cho ta, chấm, Vạn tuế bỏ lại một câu ngoan độc đi, vào phòng bếp, Vạn quý phi nắm tay thành quyền hướng về phía hắn, quay đầu gặp Đạm. Dung cắn môi cố gắng bảo trì chấn định, vì thế ngượng ngùng nói. Ngươi, muốn cười liền cười đi. Đạm Dung che miệng khụ hai tiếng, khi tay buông ra, khóe môi dĩ nhiên gợi lên. Hừ, những người cười cợt tên của ta là ngu ngốc. Vạn quý phi ôm lấy cái gối, nặng nề dựa vào sofa. Cái tên của ta giống như tội ác tày trời. Nàng căm giận đập vào, gối vài cái con mắt vòng vo kề bên tai Đạm Dung nhỏ giọng nói. Ngươi có biết hay không, ca ta cũng thống hận tên của hắn nhất. Vì sao, hừ, thời điểm hắn học sơ chung, bởi vì bộ dạng đẹp thành tích lại. Rất tốt, là mục tiêu của nhiều nữ đồng học cho nên thực chật vật. Khi đó trong ban hắn có một nữ sinh rất thích hắn, lúc tan học gửi. Cho hắn một bức thư tình, hắn xem cũng không xem, liếc mắt một cái tiện tay liền vứt vào thùng rác bị một nam sinh khác trong ban nhặt lấy. Còn trước mặt mọi người đọc to, sơ chung, trung học cơ sở của mình đó, ừ, sau đó đâu. Phòng thư tình kia viết như thế này, Vạn tuế ra cầu ngươi cho ta cơ hội, cho ta làm phi tử của ngươi. Phốc, Đạm Dung lơ đỉnh phun một ngụm nước, Vạn quý phi mắt liếc nàng một cái tiếp tục nói. Hậu quả ngươi có, thể nghĩ đến, đồng học của hắn sau đó gọi hắn Vạn tuế ra, ngay cả lão. Sư cũng dùng tên này trêu ghẹo hắn, ngươi nói hắn có hận hay không? Bác sĩ Vạn thật đáng thương, kỳ thật hai huynh muội chúng ta đều thực đáng thương, tên là bà nội. Hạ thủ, nàng nhất thời hưng phấn, liền mang đến cho chúng ta phiền não. Vô tận, cho nên người có hứng thú nhất chính là Vạn bà nội. Đạm Dung mím môi, không chặn chàng cười đi ra, xoay chuyển ánh mắt bắt gặp ngay Vạn tuế. Vừa vặn từ phòng bếp đi ra, Thấy bộ dáng nàng cực lực nhịn cười, Vạn Tuế hơi nhíu mày. Chuyện gì cao hứng như vậy? Hắn lấy ánh mắt hỏi. Đạm Dung khổ não cuối cùng khắc chế không được hé miệng cười ha hà. Cười cái gì? Không rõ ý tưởng, Vạn Tuế vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi. Cười anh quá đẹp trai, quá soái. Vạn Quý Phi nóng vội che giấu, còn dùng tay ra giấu bảo nàng đừng cười, rất sợ bị lão ca truy vấn sẽ. Biết nàng bán đứng hắn, Đạm Dung ngẩng đầu ngưỡng mộ tươi cười, hai tay che mặt giống như đời này cũng chưa vui vẻ qua như thế. Vạn Tuế tuy rằng bị hành vi các nàng biến thành mạc danh kỳ diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bởi vì thấy Đạm Dung cười vui đến nhường này, sắc mặt của hắn. Không thối như vậy, đi qua sofa ở bên cạnh nàng ngồi xuống, thấy nàng. Vẫn đang cười không thể ngừng, tức giận hỏi, có phải bị chúng ta hay? Không, mạc danh kỳ diệu, không hiểu gì cả. Đạm Dung hai tay vỗ vỗ khuôn mặt, điều chỉnh tốt biểu tình, ngồi. Thẳng, nhìn bác sĩ Vạn khuôn mặt tuấn tú tưởng tượng năm đó khi hắn bị. Người diễu cợt ra sao, bộ dáng tức giận ra sao, trong lòng quả thật mừng rỡ. Cô rốt cuộc chết tiệt nhìn cái gì? Bị nàng tự thiếu phi thiếu. Nhìn thẳng, mặt Vạn Tuế hiện lên mặt đỏ ửng. Tự thiếu phi thiếu cười như có như không. Không có, nàng hơi hơi chuyển tầm mắt nhìn cửa sổ thủy tinh bên. Ngoài, miệng không khống chế từ từ phun ra. Nhìn anh bộ dạng rất đẹp. Trai, Vạn Tuế ra. Giông giông, Vạn, Quý, Phi, Vạn Tuế đỏ mặt giống to. Vạn Quý Phi chạy như tị nạn bay nhanh vào thư phòng đóng cửa lại. Miệng còn càng không ngừng reo lên. Không phải em, thật sự không phải, em nói, cách chương.